Thôn Thiên, chương 509, Thiên ngoại thiên thế giới, góc truyện audio.com. Sát na trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác được trong Minh Minh có tia số mệnh rớt xuống trên người mình, đại thế đạo uy lực càng tiến thêm một bước. Có thể khiến một gã tiên tôn thần phục trầm khắc tu luyện đại thế đạo cũng làm không được, mà Dương Lăng hôm nay được thất tình chung phối hợp cư nhiên thành công hàng phục phá diệt tiên tôn. Dương Lăng khôi phục lại khổ người bình thường, đưa tay điểm ra, đem một tia lạc ấn đánh vào mi tâm phá diệt tiên tôn, từ nay về sau, phá diệt tiên tôn triệt để thần phục Dương Lăng, sẽ không sinh ra bất luận cái gì nhị tâm. Đại thế đạo này thực sự là kỳ diệu, ngay cả số mệnh cũng có thể cảm thấy được. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thản nhiên nói, phá diệt ngươi đứng lên. Phá diệt tiên tôn mặt mũi bầm dập, vẻ mặt thành kính mà đứng lên, ba ba nhìn về phía Dương Lăng, nghe hắn phân phó. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, sau đó một hồi ra mệnh lệnh đối với phá diệt tiên tôn, lập tức độn ra khỏi không gian này. Lại nói Hoa Mị mấy người đang lo lắng, mới qua mấy cái hô hấp, Dương Lăng cùng phá diệt tiên tôn bỗng nhiên hiện thân phía trước cách đó, không xa. Phá diệt tiên tôn này vẻ mặt nổi giận, thần tình chật vật, mau chóng đuổi theo Dương Lăng. Mà Dương Lăng thì vẻ mặt giật mình, hoang mang rối loạn như cá lọt lưới, tựa hồ thập phần e ngại phá diệt tiên tôn. Dương Lăng cùng phá diệt tiên tôn tuy rằng tranh đấu thời gian rất lâu, nhưng bên ngoài chỉ là chốc lát công phu. 12 thiên nô không đợi Hoa Mị cùng nhau đuổi theo, bốn phương tám hướng, các tu sĩ muốn đục nước béo cỏ cũng lập tức chăm chú đuổi theo. Dương Lăng quan sát đồ dạng, bản vẽ thang trời, thấy một chỗ thập phần thích hợp toàn lực độn đi, trong nháy mắt xông vào trong đó, phá diệt tiên tôn cũng lập tức theo đi vào. Lúc này đây, 12 thiên nô cũng theo đuôi. Đây là một cái không gian u ám, tiến nhập trong đó, miễn cưỡng có thể thấy rõ đông tây. 12 thiên nô phát hiện phá diệt tiên tôn cùng Dương Lăng cũng không có tranh đấu, mà là sóng vai đứng ở nơi đó, đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái mà nhìn qua. Phá diệt ngươi thế nào còn chưa động thủ, một gã thiên nô quát lên, phá diệt tiên tôn lạnh lùng không nói, Dương Lăng thì cười nói. Bởi vì hắn thông minh, dứt lời, không gian bỗng nhiên phát sinh kịch biến, một cổ đại lực đem tất cả mọi người ngăn ra. 12 thiên nô bị ngăn đến 12 cái tiểu không gian đơn độc. Chữ thỏa mãn mà cười, chủ nhân nhất định sẽ đem đám bọn họ hàng phục, ai, đáng tiếc cái nữ nhân kia không có vào. Thiên ngoại thiên 12 thiên nô đã lấy giáp ất bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý làm tên, phối hợp cùng thiên tính, thiên thị, làm 12 tên thiên nô. Trong đó thiên tính phụ trách tin tức, thiên thị phụ trách toàn cục, 10 tên thiên nô còn lại thì phụ trách sự vụ cụ thể, là lực lượng nồng cốt của thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên tại trong bàn cổ giới tuyệt đại đa số sự tình, đều do 12 thiên nô hoàn thành. Lúc này, Dương Lăng xuất hiện tại trước mặt thiên tính trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ. Không tốt, trúng kế rồi, nhưng hắn cũng không hoảng trương, một bên đề phòng, một bên cười nhạt, Dương Lăng, ngươi biết đắc tội với thiên ngoại thiên, là có hậu quả gì không? Ngươi có biết, đứng đầu thiên ngoại thiên, là cái dạng tồn tại gì không? Dương Lăng nở nụ cười. Đương nhiên biết thiên ngoại thiên được gọi bàn cổ giới đương nhiên đệ nhất nhân, có đúng hay? Góc truyện audio.com, không, thiên thính, người nếu đã biết còn dám cùng thiên ngoại thiên đối nghịch sao? Dương Lăng nhìn thiên thính, tựa hồ thiên ngoại thiên vẫn cùng ta đối nghịch, đầu tiên là Bạch Kiếm Phong, sau đó Bạch Giật Phi. Ta cũng không nguyện ý cùng thiên ngoại thiên là địch, nhưng nếu thiên ngoại thiên cùng ta là địch ta cũng sẽ không lùi bước. Thiên thính cười to, thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho là ngươi có thái cổ chân thân, là có thể cùng thiên ngoại thiên đối kháng sao? Ta đây nói cho ngươi biết, chủ nhân thiên ngoại thiên ta, đồng dạng cũng có thái cổ chân thân. Dương Lăng trong lòng khẽ động, à hát, thiên ngoại thiên cũng có thái cổ chân thân. Không sai, ngươi nhất định nghe nói qua Tiêu Biệt Ly à. Người này cùng chủ nhân nhà ta, vốn là sinh tử chi giao, hai người đang tu luyện, ngưng tụ thái cổ chân thân. Bất quá, Lý Thái Chân vong ân phụ nghĩa, ám toán chủ công nhà ta. Tiêu Biệt Ly, Dương Lăng ánh mắt loe loé, nhất nguyên đại kiếp nạn lần trước là lúc bàn cổ giới xuất hiện một đám nhân vật kinh thiên động địa. Mà lúc này, đồng dạng người tài ba xuất hiện lớp lớp tỉ như thiên ngoại thiên, Tiêu Biệt Ly. Chỉ bất quá Lý Thái Chân thanh danh của người quá vang dội, việc làm quá lớn, vì thế sau đó bị người đè ép. Tiêu Biệt Ly, truyền thuyết thuật lại sắp tới lúc phi thăng, đột nhiên ngã xuống. Tiêu Biệt Ly chết như thế nào, không ai biết, nhưng mọi người biết Tiêu Biệt Ly là một người thiên tài tu chân. Nếu như đem sử thượng bàn cổ giới xuất hiện tu tiên kỳ tài xếp hạng ra, Tiêu Biệt Ly nhất định sẽ ở trong tiền thập. Nhưng một người kỳ tài như vậy, rốt cục lại ngã xuống. Dương Lăng lúc này mới biết thiên ngoại thiên, Tiêu Biệt Ly cư nhiên đều có thái cổ chân nhân thân thể, bọn họ là làm sao làm được chứ? Hắn là mượn lực lượng kim quang, đả thông 5.400 phụ huyền khiếu, bọn họ thì sao? mang theo nghi hoặc Dương Lăng hỏi. Không có khả năng, không ai có thể đả thông 5.400 phụ huyền khiếu. Thiên Tính ngạo nghễ nói, người khác là không thể, nhưng chủ công nhà ta lại có thể. Chủ công nhà ta là kinh thiên kỳ tài, vừa sinh ra, 395 huyền khiếu đã bắt đầu từ từ mở ra, khi hắn 10 tuổi thì 395 huyền khiếu tự hành đả thông. Từ lúc bắt đầu 15 tuổi, chủ nhân đã từng bước đả thông phụ huyền khiếu. Trước sau chỉ dùng 30 năm thời gian, 5.400 phụ huyền khiếu được lục tục đả thông. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ không gì sánh được chủ huyền khiếu cư nhiên tự hành khai thông. 30 năm đả thông phụ huyền khiếu, đây là kỳ tài sao? Cùng Thiên Ngoại Thiên so sánh với Thần Kinh Thiên, Bạch Kiếm Phong, Khương Thượng mấy người căn bản ngay công lông cũng không sánh kịp, bọn họ là rác rưởi. Thấy Dương Lăng sắc mặt khẽ biến, Thiên Tính cho rằng Dương Lăng sợ hãi, lạnh lùng nói. Dương Lăng, thực lực chủ công nhà ta, ngươi không có khả năng tưởng tượng. Ngươi nếu như lạc đường muốn quay lại, ta có thể thỉnh cầu chủ công tha cho ngươi không chết, thậm chí, có thể đem ngươi mời chào tới Thiên Ngoại Thiên, nhận chủ công ta làm chủ nhân. Khiếp sợ thì có khiếp sợ, nhưng tịnh không có nghĩa là Dương Lăng thực sự sợ hãi, hắn hỏi. Chẳng biết chủ công nhà ngươi có hay không đả thông đệ tam trọng khiếu. Thiên Tính ngẩn ra, thần hóa huyền khiếu căn bản không có khả năng đả thông, ngoại trừ người thái cổ thời đại, người thời nay căn bản vô pháp làm được. Vô luận là chủ, góc truyện audio.com, công ta, hay Tiêu Biệt Ly. Hắn trầm ngâm chốc lát, nhưng chủ công nhà ta từng nói, ngày trước Lý Thái Chân có thể đả thông thần hóa huyền khiếu. Nói đến chỗ này, Thiên Tính khẩu khí hơi ôn hòa. Dương Lăng, ngươi mặc dù không bằng chủ công nhà ta, nhưng là thái cổ chân nhân thân, kỳ tài khó có được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chủ công nhà ta nhất định sẽ chiêu nạp ngươi tiến nhập Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đối với Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, Dương Lăng biết có hạn, hắn cố ý lộ ra hình dạng do dự, hỏi. Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Lẽ nào cùng tiên giới như nhau? Thiên Tính ngạo nghễ nói. Người biết tiên giới, chỉ là một tiểu bộ phân của tiên giới chân chính, một bộ phận cực nhỏ. Tiên giới quảng đại vô biên, bất quá phận ra rất nhiều khu vực. Mỗi một cái khu vực tự thành một cái thế giới. Cho nên nói rõ một chút, Thiên Ngoại Thiên kỳ thực tại trong tiên giới, chỉ bất quá cũng không phải tiên giới của bàn cổ giới, mà là một mảnh không gian khác. Bởi vì nếu như công chủ ngày trước tiến nhập bàn cổ giới, sẽ bị người ta quản chế. Chủ công ta, một đời thiên kiêu, làm sao có thể đành phải làm người dưới chứ? Vì vậy mở ra Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, tự lập làm chủ. Dương Lăng biết rất nhiều, vừa nghe xong, lập tức đã minh bạch nghĩ thầm. Vạn kiếm tiên giới, Thiên Ngoại Thiên tiên giới, bàn cổ tiên giới, ba cái đều ở trong tiên giới. Trong đó vạn kiếm đạo nhân, Thiên Ngoại Thiên, phân biệt là hai đại thiên tôn tiên giới. Nói như vậy, ngày sau ta nếu như tiến nhập bàn cổ tiên giới, cũng phải bị đại thiên tôn một giới quản chế. Trong lòng có chủ ý, Dương Lăng cố ý thở dài một tiếng. Nguyên lai Thiên Ngoại Thiên lợi hại như vậy, bất quá, hắn vì sao phải để người nhà lưu lại? Mà không phải đem bọn ngươi toàn bộ tiến nhập tiên giới. Thiên Tính hắc hắc cười. Dương Lăng, ngươi quả nhiên thông minh, chủ công nhà ta làm như vậy, đương nhiên là có đạo lý. Ngươi cũng biết, bàn cổ giới tu sĩ nếu như phi thăng, chỉ có hai nơi để đi, một là đi tới Tam Thanh Đại Thế Giới, hai là tiến nhập bàn cổ tiên giới. Nhưng đa số tu sĩ, sẽ trực tiếp đi tiên giới, là tiến nhập bàn cổ tiên giới. Như vậy, sẽ không ai có thể tiến nhập Thiên Ngoại Thiên tiên giới, đối với chủ công nhà ta mà nói, là thập phần bất lợi. Đối phương nói một hơi, Dương Lăng đã minh bạch dự định Thiên Ngoại Thiên rồi. Cho nên Thiên Ngoại Thiên nghĩ thông qua khống chế bàn cổ giới, có thể khiến cho tu sĩ phi thăng tiến nhập Thiên Ngoại Thiên tiên giới. Không sai, Thiên Ngoại Thiên tiên giới, hiện nay không thể cùng bàn cổ tiên giới chống lại, nhưng nó một ngày so với một ngày càng lớn mạnh, chỉ cần có đầy đủ thiên tiên gia nhập vào, một ngày nào đó nó có thể vượt lên trên bàn cổ tiên giới. Nếu Thiên Ngoại Thiên đã khống chế bàn cổ giới, có thể khiến cho các tu sĩ tuyển trạch tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Khi đó Thiên Ngoại Thiên sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ tiếp nhập Thiên Ngoại Thiên tiên giới. Thiên Thính nói ra mục đích Thiên Ngoại Thiên. Dương Lăng gật đầu, ta đều đã minh bạch Thiên Tính, ngươi có muốn quyết định thần phục ta hay không? Thiên Tính ngẩn ra, lập tức giận dữ. Dương Lăng, ngươi thật không biết tốt xấu gì đó. Không đến lúc chết ngươi cũng không giác ngộ. Hắn bỗng nhiên minh bạch biểu hiện Dương Lăng trước đây, chỉ là muốn đề ra một sự tình mà hỏi hắn. Dương Lăng ha hả cười. Ngươi đã không thần, góc truyện audio.com, phục thật đắc tội rồi. Vùng tay lên, liền có một đạo quang võng đem Thiên Tính vây lại, cũng là do Dương Lăng thi triển ra kim súng, phóng xuất thiên la địa võng. Thiên Tính bị tráo nhập trong thiên la địa võng, toàn lực dẫy dụa, Dương Lăng liền phóng xuất ra thất tình chung, song song thi triển vương thuật trong đại thế đạo. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên, Thiên Tính mặt lộ vẻ kinh sợ quá to. Dương Lăng, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được, lập tức bảo vệ cho tâm thần, toàn lực chống đối lại thất tình chung. Vị đạo hữu này, ngươi vô pháp chống lại được thất tình chung, thần phục đi thôi. Ngày sau ta sẽ mở ra tiên giới so với thiên ngoại tiên giới càng quảng đại hơn, khi đó dẫn độ ngươi tiến nhập tiên giới, chẳng lẽ không tốt hơn theo thiên ngoại tiên sao? Thiên Tính cười nhạt, ngươi đang mộng tưởng hão huyền, hắn vừa mở miệng tâm thần buông lỏng, Dương Lăng đạo thuật nhân cơ hội mà tiến vào. Thiên ngoại tiên không thể đánh thông đệ tam trọng huyền khiếu thế nhưng ta có thể, ngày sau ta không chỉ có đánh thông thần hóa huyền khiếu, mà còn muốn đả thông thiên địa huyền khiếu thành tựu viễn siêu hơn Lý Thái Chân. Đến lúc đó thiên ngoại thiên cùng ta so sánh với, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nói bậy, người đừng si nói mộng, Thiên Tính ngửa mặt lên trời giống to hơn, bất quá thần trí hắn đã có vài phần không thanh tỉnh, trong đáy lòng một thanh âm đang không ngừng nói ra. Thần phục đi thôi, tu luyện tới thất phẩm linh đài kinh lịch vô số gian khổ, há có thể bởi vì trung thành ngu ngốc mà buông bỏ thành quả tu luyện, buông bỏ sinh mệnh. Dương Lăng lúc này hai mắt vừa mở quát lên, không phục ắt chết. Cuồn cuộn đại thế chân áp xuống, có thể khiến Thiên Tính thoáng cái sụi lơ xuống, ánh mắt mê man. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.